Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234, thì Vân Huyên nhìn Từ Tử Phàm liếc mắt một cái, cảm thấy hắn rất muốn đi, liền tiến lên giữ chặt thi trưởng môn ống tay áo lắc lắc. Nương, ngươi khiến cho chúng ta đi, nếu như vậy liền sợ đến không dám ra cửa. Tương lai chúng ta như thế nào một mình đảm đương một phía? Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tu chân giới chưa từng có nơi nào là an toàn, chúng ta thân phận cũng chú định không thể an nhàn cả đời a. Dứt khoát khiến cho chúng ta đi ra ngoài rèn luyện, nương ngươi lo lắng nói, nhiều cho chúng ta điểm phòng thân thứ tốt, được không? Nương, ngươi nhà đầu này, ở chính dương trước mặt cũng như thế làm nũng. Không sợ hắn chê cười sao? Từ đại ca mới sẽ không chê cười ta. Có phải hay không từ đại ca? Thì Vân Huyên dựa vào thi trưởng môn trên vai. Cười xem Từ Tử Phàm hỏi. Từ Tử Phàm khóe môi khẽ nhếch. Thực đáng yêu, nguyên bản ra mặt dày thảo muốn đồ vật thi Vân Huyên ở hắn nhìn chăm chú hạ đột. Nhiên có điểm mặt nhiệt. Vội chuyển qua đi lắc lắc thi trưởng môn cánh tay. Nương, ngươi liền đáp ứng. Chúng ta sẽ không có việc gì, nhà ấm trồng hoa đóa hoa là kinh không được gió táp mưa xa. Làm chúng ta đi thi trưởng môn trong lòng dao động. Nhìn Từ Tử Phàm hỏi, chính dương, ngươi nói như thế nào? Từ Tử Phàm hành lễ, cười nói, thi trưởng môn, ta luôn luôn cẩn thận, sẽ không làm không nắm chắc sự, giống như ta cùng với Hoắc Sùng Thuân so đấu, nếu không có tất thắng tin tưởng. Ta quyết sẽ không động thủ, lần này ra ngoài du lịch, trừ bỏ diệt trừ Hoắc Sùng Thuân, ta còn muốn đi xa một ít địa phương, đi một ít đã từng nghe nói quá lại chưa từng gặp qua địa phương. Nếu thi trưởng môn chấp thuận Vân Huyên cùng ta tiến đến, ta chắc chắn lấy mệnh tương hộ, cùng Vân Huyên sinh tử cùng tồn tại thì Vân Huyên nhếch lên khóe miệng. Thấy thi trưởng môn nhìn qua, còn đắc ý mà nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Mẫu thân tổng nói thế gian không có bất biến tình yêu. Mặc dù kết làm đạo lữ cũng sẽ ở năm tháng sông dài chung đạm đi tình nghĩa. Không có ai không rời đi ai. Năm tháng có thể mặt yên ổn thiết. Nàng tin, cho nên nàng theo đuổi cũng không là sông cạn đá mòn tình yêu. Chỉ là lấy mệnh tương hộ, sinh tử cùng tồn tại kia phân tình nghĩa. Đã từng nàng này phân theo đuổi làm nàng thoạt nhìn giống chê cười. Một cái hợp hoan tông thiếu chủ không song tu, giống như thực làm ra vẻ giống nhau, liền nàng chính mình cũng chưa ôm nhiều ít hy vọng, chuẩn bị tới rồi tiếp nhận chức vụ trưởng môn thời điểm liền tuyển người song tu. Nhưng nàng hiện tại chờ tới rồi, hơn nữa cũng không có chờ thật lâu, liền ở nàng tốt nhất niên hoa chờ tới rồi Từ Tử Phàm hứa hẹn. Nàng tin tưởng Từ Tử Phàm. Vô luận là nàng quan sát đến kết quả vẫn là bằng trực giác. Nàng thực tin tưởng hắn, thi trưởng môn ánh mắt mềm xuống dưới, sờ sờ thi Vân Huyên đầu tóc, thật là nữ đại bất trung lưu, chẳng những muốn đi ra ngoài du lịch, còn muốn đào rỗng ta chân quý. Được rồi, ngươi mang chính dương đi thuyền, có cái gì dùng chung đều mang đi, thi Vân Huyên vui sướng mà ôm nàng một chút. Cảm ơn nương. Thi trưởng môn nắm Thi Vân Huyên tay đi đến Từ Tử Phàm trước mặt. Đem hai người tay giao điệp ở bên nhau. Chính dương, ta đem ta nhất bảo bối nữ nhi giao cho ngươi. Ngươi cần phải hộ hảo nàng. Đem nàng hoàn hảo cho ta mang về tới. Từ Tử Phàm trịnh trọng hứa hẹn. Ngài yên tâm, ta tất nói được thì làm được thi trưởng môn bên này cho phép. Từ Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên liền thu thập một chút rời đi tông môn. Đương nhiên, rời đi trước thì Vân Huyên từ thi trưởng môn nơi đó cầm mười mấy kiện pháp bảo. Hai người ra khỏi thành, thì Vân Huyên chiến ý tràn đầy hỏi Từ Tử Phàm, Từ đại ca, chúng ta đi đâu tìm người? Từ Tử Phàm mỉm cười khẩy một chút huyền thiết phiến, không sao cả mà nói. Nơi nơi tìm, ta cũng không biết hắn sẽ đi nào, thì Vân Huyên xem hắn hai mắt. Nhấp miệng cười nói. Ta không tin, ngươi không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, ngươi đã sớm đoán được hướng trưởng môn diệt không xong hắn. Từ Tử Phàm tiếc hận một chút, ta là như vậy nghĩ tới, Bất quá ta còn là hy vọng hắn có thể xuống tay. Rốt cuộc hắn là Huyền Thiên phái trưởng môn, cùng chúng ta bất đồng. Nhưng xem ra, hắn cùng chúng ta không có gì bất đồng. Đều là tư tâm quá nặng, vậy ngươi rốt cuộc để lại cái gì chuẩn bị ở sau? Ta cấp Hoắc Sùng Thuần nuốt vào mấy viên đan dược trung dung nhập truy hồn hương. Tuy rằng ta không biết hắn sẽ đi nào, nhưng hắn đến quá địa phương đều sẽ lưu lại truy hồn hương dấu vết. Chúng ta đi Huyền Thiên phái phụ cận hẳn là có thể có manh mối. Thi Vân Huyên kinh ngạc nhìn hắn. Người đã sẽ dung nhập truy hồn thơm, lại còn có không bị hắn phát hiện. Chính là ngươi luyện đan thuật không phải còn không có tăng lên nhiều ít sao? Tư Tử Phàm cười rất lấy tay nàng đi phía trước đi. Là không có nói thăng nhiều ít, nhưng ta tìm mấy thứ cần dùng gấp trước học, xem ra học được cũng không tệ lắm. Mani trước học khẳng định là hố người cùng nháy mắt tăng lên. Thực lực ngươi đoán đúng rồi, bất quá không khen thưởng. Đi Tư Tử Phàm quát hạ nàng cái mũi, tế ra phi kiếm cùng nàng nắm tay đi trước Huyền Thiên phái. Hắn thích cùng nàng nói chuyện không cần vô nghĩa cảm giác. Như vậy cô nương mới có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Du lịch tu chân đại lục, từ trong trận chạy ra Hoắc Sùng Thuần chính tránh né các môn các phái bắt giữ. Tìm cái khe núi trung gian thác nước mặt sau sơn động. Cùng Hướng Ngọc xong ngày đêm song tu, đan dược ăn một đống lớn. Đáng tiếc Hướng Ngọc song thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Hắn nếu tại âm bổ dương tất sẽ đem Hướng Ngọc song hại chết. Chỉ phải trước âm dương song tu, cộng đồng chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn lại lợi dụng Hướng Ngọc song tăng lên tu vi. Hướng Ngọc song khóc lóc chất vấn hắn, ngươi thật là Hoắc Viêm kia ma đầu nhi tử, ngươi thật là tới tìm ta cha báo thù, ta đây đâu, ngươi đối ta có hay không một chút thiệt tình. Hoắc Sùng Thuần trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Động tác không ngừng, ngoài miệng lại nói, ta đối với ngươi đương nhiên là thiệt tình, nếu không ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cha ngươi. Có như vậy nhiều lần cơ hội, vì cái gì không động thủ, chính là bởi vì yêu ngươi, ta mới sai mất cơ hội, ta không tin, ngươi lại ở gạt ta. Hướng Ngọc song nước mắt không ngừng lưu, đôi tay liều mạng chụp đánh hắn, ngươi đừng chạm vào ta. Đừng nghĩ lại dùng ta thể chất tu luyện. Song Nhi, hảo hảo phối hợp ta. Ngươi bị thương quá nặng, so với ta còn trọng. Ta ở cứu ngươi, ta không thể nhìn ngươi chịu khổ. Ngươi là của ta đạo lữ không phải sao? Ngươi muốn hận ta có thể giết ta, nhưng trước làm ta vì ngươi chữa thương. Hoắc Sùng Thuần hiểu biết Hướng Ngọc song. Loại tính cách này là hắn nhất khịt mũi coi thường, nhưng cũng là tốt nhất lợi dụng. Hắn biết như thế nào nói chuyện có thể làm Hướng Ngọc song mềm lòng. Quả nhiên Hướng Ngọc song không hề dãy dụa, tuy rằng vẫn là thương tâm địa vẫn luôn khóc, xoay đầu nhắm hai mắt không xem hắn, bày ra một bộ không hợp tác thái độ, nhưng đây là thỏa hiệp ý tứ. Hống hảo nàng rất đơn giản, Hoắc Sùng Thuần trong lòng khói mù không ngừng mở rộng, chờ hắn thương hảo. Hắn nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ Hướng Vấn Thiên kia lão đông tây. Còn có Tư Tử Phàm, lúc trước không để trong lòng ngu xuẩn đại sư huynh, cư nhiên phá hủy hắn chuyện tốt, sớm biết rằng lúc trước nên giết chết hắn. Bất quá không sao cả, sớm chết vãn chết đều là bọn họ chết, hắn nhất định là cuối cùng người thắng. Hoắc Sùng Thuần cùng Hướng Ngọc song thương thế ở nhanh chóng chuyển hảo. Hướng Ngọc song đối thái độ của hắn cũng ở chậm rãi biến hảo. Còn khuyên hắn không cần báo thù, nói sẽ giúp hắn cùng Hướng Vấn Thiên cầu tình. Hoắc Sùng Thuần ngoài miệng đáp lời, trong lòng cừu hận lại càng tích càng lớn. Bọn họ hại hắn như thế nghẹn khuất mà tránh ở một cái trong sơn động không ngừng song tu. Đối một cái không thích nữ nhân ân cần lấy lòng, nói tẫn lời ngon tiếng ngọt, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đãi tương lai, hắn diệt trừ Hướng Vấn Thiên cùng Tư Tử Phàm, Hướng Ngọc song cái này ngu xuẩn cũng chỉ là tu luyện công cụ. Đến lúc đó, hôm nay khuất nhục, hắn nhất định phải Hướng Ngọc song tất cả đều còn trở về. Chương 268 dị thế tu chân Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên ở Huyền Thiên phái ngoại vòng một vòng. thoải mái mà ở sau núi phụ cận tìm được rồi tự tử phàm hạ truy hồn hương dấu vết. Bọn họ một đường đi tìm đi, xác định khe núi nhập khẩu vị trí, nơi đó ly Huyền Thiên phái rất gần, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ai cũng không nghĩ tới Hoắc Sùng Thuần thiếu chút nữa hồn phi phách tán còn dám ở Huyền Thiên phái. Phụ cận lưu lại, nơi này thế nhưng chỉ là qua loa siêu tầm đã bị lược qua. Tư tử phàm biết Thi Vân Huyên thâm hận Hướng Ngọc Song giết Hợp Hoan Tông người. Rất muốn báo thù, nhưng hắn vẫn là dặn dò nàng. Chúng ta giết Hoắc Sùng Thuần không ai sẽ quản, nhưng nếu giết Hướng Ngọc Song, Hợp Hoan Tông liền cùng Huyền Thiên phái kết đại thù. Đối Hợp Hoan Tông thập phần bất lợi, ngươi nhìn thấy nàng. Thi Vân Huyên nhìn kia nói thác nước gợi lên khóe miệng. Từ đại ca ngươi yên tâm, ta đều có biện pháp làm nàng đền mạng. Thi Vân Huyên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái trận bàn. Đây là thất sát trận, vây ở trong đó người không có nguyên anh hậu kỳ tu vi ra không được. Nếu 7 ngày còn chưa ra tới, liền sẽ bị thay đổi thất thường kiếm chiêu giết chết. Bọn họ hai cái trọng thương chưa lành. Ngươi đoán Hoắc Sùng Thuần vì ra tới sẽ làm cái gì? Tư tử phàm khẽ cười một tiếng. Nguyên lai ngươi sớm nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đây liền ở bên ngoài thủ thượng mấy ngày, Hoắc Sùng Thuần còn có thể làm gì? Hắn chắc chắn vì khôi phục thực lực hút khô Hướng Ngọc Song. Này đối Hướng Ngọc Song tới nói tuyệt đối là sỉ nhục nhất thống khổ nhất cách chết. Mà Hướng Ngọc Song chết vào Hoắc Sùng Thuần tay. Huyền Thiên phái không có bất luận cái gì lý do cùng Hợp Hoan Tông là địch. Tuy rằng làm như vậy, Hoắc Sùng Thuần thực lực sẽ khôi phục, bọn họ đánh lên tới sẽ khó rất nhiều, nhưng như vậy có thể làm Thi Vân Huyên báo thù nói. Phiên toái điểm liền phiên toái điểm mà ni tự tử phàm đi cửa động mở ra trận bàn. Hoắc Sùng Thuần chưa khôi phục, căn bản không phát hiện hắn, chờ phát hiện đặt mình trong trận thời điểm đã chậm. Liền linh hồn đều trốn không thoát đi. Hoắc Sùng Thuần thử sấm trận, tìm kiếm mắt trận, Hướng Ngọc Song cũng hỗ trợ, nhưng hai người đối với trận pháp đều không tinh thông. Này lại là thất sát trận, một chút biện pháp đều không có. Hướng Ngọc Song đối ngoại kêu, cha, có phải hay không ngươi? Cha, Sùng Thuần biết sai rồi, ta cũng biết sai rồi, ngươi tha chúng ta, cha. Hoắc Sùng Thuần phát hiện là thất sát trận sau liền đầy mặt âm trầm. Chờ Hướng Ngọc Song hô nửa canh giờ cũng chưa người theo tiếng. Hắn mở miệng quát, Hướng Vấn Thiên, ngươi cái lão bất tử, lại không triệt rớt trận pháp, ta liền giết ngươi nữ nhi. Sùng Thuần, Hướng Ngọc Song khiếp sợ mà trừng lớn mắt thấy hắn, Hoắc Sùng Thuần lại liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Một chưởng đánh vào trên người nàng. Hướng Ngọc Song kêu thảm thiết một tiếng, đánh vào trên vách núi đá. Hoắc Sùng Thuần tiếp tục nói, nghe thấy được không, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi chết sao? Hướng Ngọc Song đầy mặt là nước mắt, đã minh bạch Hoắc Sùng Thuần những cái đó lời ngon tiếng ngọt tất cả đều là lừa nàng. Nàng oán hận mà trừng mắt Hoắc Sùng Thuần, nhào qua đi công kích hắn, lại bị Hoắc Sùng Thuần đá đi ra ngoài. Hướng Vấn Thiên, ngươi không phải Hướng Vấn Thiên, ngươi là ai, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, vô luận Hoắc Sùng Thuần như thế nào kêu. Tư tử phàm cùng Thi Vân Huyên đều không đáp lại, tư tử phàm thiết kết giới, người khác cũng nghe không thấy bọn họ hô cái gì. Thi Vân Huyên còn nướng tươi mười yêu thú chân, bày một bàn linh quả, linh tử cùng tư tử phàm ở khe núi trước hưởng thụ. Nàng từ trước đến nay là mang thù, Hướng Ngọc Song giết nàng sư thúc cùng hai vị sư muội. Nhiều thảm nàng đều sẽ không mềm lòng, huống chi, Hướng Ngọc Song cùng Hoắc Sùng Thuần chuyện này căn bản là tự ti mà ni tự tử phàm đương nhiên. Cũng sẽ không để ý, nguyên chủ như vậy thê thảm có rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Hướng Ngọc Song. Hướng Ngọc Song si tình chỉ đối Hoắc Sùng Thuần. Đối nguyên chủ chính là tuyệt tình lương bạc đến lợi hại. Liền cha ruột thân tình cũng có thể phóng tới một bên. Loại này thiêu thân lao đầu vào lửa người, ai gặp gỡ ai xui xẻo. Bọn họ ăn hai bữa cơm lúc sau, Hoắc Sùng Thuần rốt cuộc từ bỏ. Chào khóa hướng ngọc xong liền bắt đầu thải âm bổ dương. Hơn nữa là không khắc chế muốn hút khô nàng tư thế. Hướng ngọc xong vừa mới bắt đầu còn kịch liệt phản kháng. Không chịu ủy thân, sau lại liền sợ hãi lên, từ đáy lòng sợ hãi lên. Ngươi làm gì, ngươi buông ta ra, ngươi không thể như vậy đối ta. Hoắc Sùng Thuần, ngươi không thể. Hướng ngọc xong hoảng sợ mà toàn lực công kích, tất cả đều bị Hoắc Sùng Thuần hóa giải. Hoắc Sùng Thuần hừ lạnh một tiếng, đầy mặt lạnh nhạt, đến bây giờ ngươi còn nói loại này thiên chân nói. Thật là ngu xuẩn tột đỉnh, ngươi nếu không phải thuần âm thân thể, ta như thế nào cùng ngươi dây dưa? Chúng ta là đạo lữ, chúng ta đối thiên đạo lập được thề. Vừa lúc sát thê chứng đạo, hướng ngọc xong rơi lệ đầy mặt. Không ngừng lắc đầu, đột nhiên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái pháp bảo thứ hướng Hoắc Sùng Thuần. Hoắc Sùng Thuần vội vàng tránh né, chỉ đâm đến hắn bả vai. Nhưng hướng ngọc xong lại lấy ra một đám pháp bảo đi công kích hắn. Hoắc Sùng Thuần chỉ có thể không ngừng lấy ra bản thân pháp bảo đối kháng chống đỡ. Hai người liền như vậy ở trong sơn động đánh lên, thực mau Hoắc Sùng Thuần pháp bảo liền tiêu hao không còn. Hướng ngọc xong cũng chỉ dư lại một cái bản mạng pháp bảo. Ở nàng toàn lực một kích khi, Hoắc Sùng Thuần vận khởi ma công, khiêng lấy pháp bảo công kích. Cũng đem ma khí rót nhập hướng ngọc song trong cơ thể. Hướng ngọc song thống khổ mà đầy đất lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục, phía trước thi vân huyên chỉ trúng một đạo ma khí liền như vậy thống khổ. Hướng ngọc song bị rót nhập ma khí quả thực giống như xương cốt bị nghiền nát lại nghiền nát như. Vậy tra tấn, nàng rốt cuộc phát không ra công kích, Hoắc Sùng Thuần nhân cơ hội đoạt nàng nhẫn chữ vật. Không lưu tình chút nào mà bắt đầu thải âm bổ dương. Dùng nàng thuần âm thân thể tăng lên chính mình tu vi. Đem nàng hoàn toàn trở thành lô đỉnh. Hoắc Sùng Thuần, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đương Hoắc Sùng Thuần đột phá thất sát trận lao ra sơn động thời điểm. Đã là 3 ngày lúc sau. Hắn tu vi lại khôi phục tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Từ tử phàm trước tiên đón nhận hắn, vài đạo thô tráng lôi hình trụ thành nhà giam đem này vây ở trong đó. Hoắc Sùng Thuần nheo lại mắt cười lạnh một tiếng, ta tưởng ai, nguyên lai là ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hoắc Sùng Thuần vận khởi ma công công pháp, vài đạo xương đen quấn lên từ tử phàm lôi trụ, thế nhưng ở ăn mòn lôi trụ, từ tử phàm tiếp theo tiết nói lôi võng, trói buộc Hoắc Sùng Thuần. Lại bị Hoắc Sùng Thuần tránh ra, hai người nhanh chóng qua mấy chục chiêu, từ tử phàm chiêu chiêu đều là đại chiêu, liền vì nhanh chóng tiêu hao rớt Hoắc Sùng Thuần linh lực. Hắn linh lực là Hoắc Sùng Thuần gấp 2, chờ Hoắc Sùng Thuần kiệt lực, hắn bắt lấy Hoắc Sùng Thuần liền dễ như trở bàn tay. Hết chương.